Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đổ bệnh rồi. Anh ở bên cạnh em có được không? Ôm chặt eo của anh, cô buông thả bản thân mình làm một chuyện mà đã thật lâu rồi cô không làm. Đó là làm nũng. Tả Doãn Anh thất thần một lúc lâu. Anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy loại thỉnh cầu này do chính miệng cô nói ra. Dù cho đó là chuyện mà anh vẫn muốn thấy. Không được sao? Từ Như Nhân gục đầu xuống, thử giả bộ như trước kia, lại nhặt tránh ra, tránh cho cảm giác xấu hổ lúc này, lại phát hiện mình làm không được. Cô thật là bệnh đến váng đầu rồi sao? Sao lại có thể như thế mà làm nũng với anh như vậy được chứ? Cô không phải là một người như thế. Cô độc lập tự chủ, cô không cần anh. Là cô suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh chỉ là thuận đường sang đây xem cô chết hay chưa mà thôi, cũng sẽ không có ý tứ gì khác. Càng không định lưu lại chiếu cố cô, là cô đã yêu cầu xa vời rồi. Thôi, quên đi, tự em sẽ... Lời cô còn chưa nói hết, thì cả người đã bị anh thả lại trên giường, mà anh thì là đứng lên. Giọng nói cứ như vậy mà nghẹn lại ở trong cổ họng của cô. Cơ thể không khỏe, khiến cho cô yếu ớt không có cách nào võ trang cho chính mình. Cô nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh. Biết rằng điều đó sẽ làm cho cô cảm thấy cô tịch mà tuyệt vọng. Đem chính mình chôn ở trong chăn, như muốn bao quanh mình một cái lưới phòng hộ. Cô không ngừng tự nói với mình, cái này chẳng là gì cả, cũng chỉ giống như là trước kia thôi. Một mình cô cũng có thể xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Không có việc gì, cô có thể làm được. Cô cuộn tròn chính mình lại, rồi chính mình ôm lấy mình, nhắm chặt mắt, cố tự thôi miên bản thân. Cảm mạo thì nên nghỉ ngơi, mới có thể nhanh chóng khỏe lại. Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc cô cảm giác mình sắp thành công, thì chăn mền lại bị kéo ra, đón lấy một thân hình ấm áp dựa sát vào, đem cả người đang co lại thành hình con tôm luộc của cô, ôm nhập vào trong lồng ngực của mình. Muốn tự mình làm buồn chết, cũng không nên chọn lại thời điểm như thế này. Anh hư lạnh giọng nói, vang lên trên đỉnh đầu của cô, khiến cho cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nhưng cô chỉ quay đầu lại mà cả người gập vào trong ngực của anh, sán vào lồng ngực trần trụi của anh, ngửi mùi thơm đặc thù kia. Nguyên lai là anh chỉ đi tắm rửa mà thôi, không có rời đi sao? Cảm ơn, cô nói từ tận đáy lòng. Trong bóng tối, thật lâu sau đó mới truyền đến giọng nói thô lỗ của một người đàn ông nào đó. Nhanh ngồi đi. Tiểu nhân à, Vương Hạnh Nhạc xuyên qua cửa trước, phóng mắt nhìn khắp nơi, phòng khách xinh xắn cùng hai phòng khác, nhìn một phát là thấy hết, cho thấy người cô muốn tìm không có ở dưới lầu. Cô ngẩng đầu nhìn lên, có thể xuyên qua phía sau lan can thủy tinh, thấy trên giường có đôi hình như là có bóng người. Cô lặng lặng đi lên lầu, sợ đánh thức người bạn thân đang bị bệnh của mình, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Theo cá tính không sợ trời không sợ đất của cô, kinh nghiệm bị sợ đến như vậy thật đúng là càng ít thêm ít. Nhưng tình huống trước mắt lại khiến cho cô thật muốn hét lên một phen. Tiểu nhân, lễ phép mà không tiến lên, sợ chính mình thấy quá rõ ràng. Dù sao người đàn ông trên giường kia, tình cảnh rõ ràng cho thấy là trên thân đang trần trụi. Cô rất lo lắng hai thân hình bên dưới chăn kia đều là không một mảnh vải che thân. Cô không sợ nhìn sẽ có khả năng bị đau mắt hột, thế nhưng mà cô lo bản thân của mình sẽ có một nỗi xấu hổ khó có thể vượt qua được. Tiểu nhân à, giọng nói lại tăng lớn hơn một chút, đồng thời có một chút bất đắc dĩ ở trong đó. Nếu cô là một người không có lương tâm một chút nào, thì cô sẽ nhảy thẳng lên giường mà đi hù chết hai người còn đang ngon giấc kia. Sao? Từ Như Nhân giật giật mơ mơ màng màng, cảm thấy giống như có một người đang gọi tên cô. Làm sao thế? Cô vừa kẽ động thì Tào Doãn Anh cũng ngay lập tức tỉnh lại, lập tức nhìn qua cô, xem xét tình trạng của cô. Trời mới biết là cả đêm ngày hôm qua, thiếu chút nữa anh đã bị cô chỉnh đến chết. Uống thuốc rồi mà vẫn sốt cao không lui, hò cả đêm không ngừng, về sau lại càng nặng hơn. Khi tất cả các thức ăn vừa mới ăn được một chút kia đều bị đem nôn ra hết, khiến cho cả anh lẫn cô đều một thân chật vật. Do anh sợ đến nỗi nửa đêm phải gọi gấp gáp cho bác sĩ mà mình quen biết tới khám bệnh tại nhà. Sau khi cố tiêm xong một mũi thuốc, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net